Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3233, ngàn năm trường sinh đan. Chính như Tả Tung nói, chúng ta đều là thanh niên võ giả, mà lại đều là vấn đỉnh cảnh tu vi. Lấy thiên tư của chúng ta tại sống 500 năm không là vấn đề. Như vậy cái này trường sinh đan đối với ta hiện tại mà nói, đích thực tác dụng không lớn, nhưng là... chấm ngoặc kép, Lâm Bạch nghĩ tới đây, tầm mắt băng lãnh, nhưng nếu là có bất cứ tình huống nào đâu, cái này trường sinh đan sau khi ăn vào, thế nhưng là trống rỗng gia tăng ngàn năm thọ nguyên a. Lâm Bạch nghĩ đến nơi đây, ánh mắt càng phát ra lửa nóng, coi như ta hiện tại không cần đến, có lẽ ngày sau cần dùng tới, coi như ngày sau cũng không cần đến, cái kia hoàn toàn có thể đem bán lấy tiền a. Loại đan dược này, hắn chỗ đơn giản linh tinh đơn giản khó có thể tưởng tượng. Ta hiện tại thiếu nhất chính là linh tinh, đan dược này, muốn cướp. Lâm Bạch trong chớp mắt tại trong lòng quyết định, hai mắt sắc bén, sắc mặt một mảnh tàn nhẫn. Tả Tung nhìn ra Lâm Bạch sắc mặt dần dần biến thành bén nhọn cùng tàn nhẫn. Lúc này lạnh giọng nói ra, hắn muốn làm gì, chẳng lẽ hắn phải muốn xông vào. Đúng lúc này, Lâm Bạch vận chuyển hai thanh phi kiếm, phóng tới Thạch Điêu Thần Long mà đi. Mà cùng lúc đó, Lâm Bạch thân hình thoát một cái, tại ba màu thần lôi hộ thể phía dưới, phóng tới Trường Sinh Điện mà đi. Dừng lại, Trường Sinh Đan là ta Hồn Thiên Tông. Tả Tung tự nhận không có có đủ thực lực xông vào Trường Sinh Điện bên trong. Nhưng hắn hiện tại chỉ cần ngăn lại Lâm Bạch là được. Đợi đến Hồn Thiên Tông trưởng lão đến đây, Trường Sinh Đan nhất định là Hồn Thiên Tông vật trong bàn tay. Trông thấy Lâm Bạch phóng tới Trường Sinh Điện, Tả Tung lập tức động thủ, ngăn lại Lâm Bạch, mà ngay một khắc này, Lâm Bạch khóe miệng lướt lên cười lạnh nói. Đa tạ ngươi, Tả Tung, vì ta ngăn lại cái này hai đầu Thạch Điêu Thần Long. Cái gì? Tả Tung trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Lâm Bạch, ngay một khắc này. Hắn nhìn thấy một thanh phi kiếm rơi vào Lâm Bạch dưới chân. Mà Lâm Bạch thân hình đột nhiên lóe lên. Từ hai đầu thần long ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa thời điểm xuất hiện. Lại là xuất hiện ở Trường Sinh Điện cửa ra vào trước đó. Mà Tả Tung đến đây ngăn lại Lâm Bạch. Giờ phút này lần nữa đạp vào bậc thang. Cái kia hai đầu thần long trông thấy Lâm Bạch biến mất sau đó. Tự nhiên đem ánh mắt đã rơi vào trên thân của Tả Tung. Hai đầu Thạch Điêu Thần Long phóng tới Tả Tung. Tả Tung giận dữ. Lúc này hắn mới hiểu được. Chính mình trúng Lâm Bạch mưu kế. Đáng giận. Tả Tung khàn giọng kiệt lực cuồng hống. Hai đầu Thạch Điêu Thần Long vọt tới. Tả Tung chỉ có thể liều mạng chống cự. Mà lúc này, Lâm Bạch nhìn về phía Tả Tung cười lạnh một tiếng. Đưa tay đẩy ra trước mặt cửa chính của Trường Sinh Điện. Ở trong Trường Sinh Điện, trưng bày một cái cổ lão lò luyện đan. Giờ phút này theo Lâm Bạch bước vào Trường Sinh Điện bên trong. Cái kia ảm đạm xuống lò luyện đan đột nhiên sáng lên một trận kim quang. Lâm Bạch định thần nhìn lại. Tại trong lò luyện đan, có một viên màu vàng đan dược từ đỉnh lô phía dưới bay đi lên. Xuất hiện ở trong mắt Lâm Bạch, đan dược phía trên lan tràn ra kim quang. Chiếu sáng bốn phía hắc ám. Chói mắt chói sáng, coi như tại Trường Sinh Điện trước đó khổ chiến Thạch Điêu Thần Long Tả Tung. Giờ phút này cũng là nhìn thấy bên trong tòa đại điện kia chói mắt kim quang. Là Trường Sinh Đan, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch nhìn về phía trong lò luyện đan. Thấp giọng nói ra, không nghĩ tới lại có loại đan dược này. Không biết năm đó Bạch Long Tông đến tột cùng là như thế nào luyện chế ra Trường Sinh Đan. Chấm ngoặc kép, bất quá giờ phút này nhìn. Cái này Trường Sinh Đan tựa hồ rất có linh tính. Chỉ bất quá hắn có vẻ như bị cái này lò luyện đan khốn trụ. Lâm Bạch nhìn về phía lò luyện đan. Trên đó đã là vết rạn rất nhiều. Coi như Lâm Bạch hôm nay không đến chỗ này. Đoán chừng tại qua thời gian mấy chục năm. Chờ đến lò luyện đan mục nát sau đó. Cái này Trường Sinh Đan liền có thể từ luyện bên trong lò luyện đan thoát khốn. Một khi loại đan dược này thoát khốn. Hấp thu thiên địa linh lực, tinh hoa nhật nguyệt, hắn rất có thể lại biến thành một cái đan yêu. cái này lò luyện đan khốn không được nó quá lâu. Ta phải nghĩ biện pháp đem hắn mang đi. Lâm Bạch nhìn về phía trong lò luyện đan một khắc này màu vàng đan dược. Tản ra chói mắt mê người kim sắc quang mang. Lâm Bạch thêm chút suy nghĩ một phen sau đó. Lúc này hai mắt lóe lên. Từ trong túi chữ vật lấy ra thanh lục hồ lô. Khẽ cười nói. Liền dùng ngươi đi. Đến. Lâm Bạch mở ra thanh lục hồ lô nắp bình. Vận chuyển linh lực. Một luồng hấp lực thu hút trong lò luyện đan. Ầm vang ở giữa. Luyện đan sư kia nhận ngoại lực tập kích. Ầm vang nổ nát vụn thành mảnh vỡ. Mà một khắc này màu vàng đan dược thoát khốn. Liền muốn lập tức xông ra. Có thể thanh lục hồ lô bên trong truyền đến một luồng hấp lực. Lại là gắt gao dẫn dắt hắn. Cho ta tiến đến. Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng. Thanh lục hồ lô lực lượng một tăng. Lúc này cái kia một luồng hấp lực đem trường sinh đan trực tiếp thu nhập thanh lục hồ lô bên trong. Tới tay. Lâm Bạch khẽ cười nói. Cầm cẩn thận thanh lục hồ lô. Đem hắn thu vào chữ vật đại bên trong. Lâm Bạch nhìn về phía trường sinh điện bốn phía. Lại là không có phát hiện nó chân quý của hắn đồ vật. Nơi đây có vẻ như chỉ có trường sinh đan. Cần phải đi. Đoán chừng hồn thiên tông cường giả cũng nên tới đi. Lâm Bạch ở trong đại điện nhìn thoáng qua. Cũng không có phát hiện nó chân quý của hắn đồ vật. Liền lập tức quay đầu. Rời đi nơi đây. Đi ra trường sinh điện. Lâm Bạch trông thấy Tả Tung còn tại cùng hai đầu thạch điêu thần long khổ chiến. Lập tức, Lâm Bạch khẽ cười một tiếng. Đạp vào phi kiếm, không có đi chém giết Tả Tung, mà là trực tiếp rời đi. Nếu là Lâm Bạch giết Tả Tung, đoán chừng cái này hai đầu thạch điêu thần long liền phải cuốn lấy Lâm Bạch. Đây đối với Lâm Bạch trước mắt mà nói có thể cực kỳ bất lợi. Bây giờ trường sinh đan tới tay. Lưu lại Tà Tung cho hắn ngăn lại hai đầu thạch điêu thần long là lựa chọn tốt nhất. Nhìn xem Lâm Bạch từ bên trong trường sinh điện đi tới. Tà Tung thê lương quát. Dừng lại. Dừng lại. Lâm Bạch. Ngươi chạy không thoát. Ngươi chạy không thoát. Trường sinh đan là chúng ta. Là chúng ta hồn thiên tông. Ngươi chạy không thoát. Lâm Bạch ngoảnh mặt làm ngơ. Bay lên trời. Thật nhanh rời đi nơi đây. Xông ra lòng đất sau đó. Lâm Bạch hiện lên ở đám mây phía trên, nhìn về phía Bạch Long dãy núi bên trong, lập tức bay lượn mà lên, làm Lâm Bạch xông ra một khoảng cách sau đó. Phía trước mây không bên trong đột nhiên lướt qua mấy cái thực lực cực mạnh vấn đỉnh cảnh cường giả. Bọn hắn đương nhiên đó là hồn thiên tông cao giai trưởng lão. Lâm Bạch đứng ở một bên, nhìn xem sau khi bọn hắn rời đi, lập tức đạp vào phi kiếm. Xông vào Bạch Long bên trong dãy núi biến mất không thấy bóng dáng. Người kia có vẻ như chính là Tào Khiên nói lên Lâm Bạch. Trong đó một vị hồn thiên tông trưởng lão thấp giọng nói ra. Trước không cần quản, đi trường sinh điện trọng yếu nhất. Nếu là đạt được trường sinh đan, chúng ta hồn thiên tông tư không lão tổ liền còn có thể sống thêm ngàn năm. Chỉ cần tư không lão tổ còn sống. Ta hồn thiên tông liền có thể liên tục không ngừng lớn mạnh. Một vị khác hồn thiên tông trưởng lão lạnh lùng nói. Mấy vị trưởng lão hòa tốc chạy tới Tả Tung chi địa. Bọn hắn trông thấy Bạch Long dãy núi bên ngoài một mảnh hỗn độn. Nhìn thấy cái kia lòng đất vết nứt. Lúc này rơi xuống. Đi vào lòng đất trong sân rộng. Trông thấy Tả Tung đã bị hai đầu thạch điêu thần long đánh cho máu thịt be bét. Chật vật đến cực điểm. Tả Tung. Mấy vị trưởng lão kinh hô một tiếng, lập tức xuất thủ, lực lượng cường đại trực tiếp đem hai đầu thần long đánh nát. Cứu Tả Tung, mà một vị trưởng lão xông vào trường sinh điện bên trong. Chỉ nhìn thấy đầy đất vỡ vụn lò luyện đan mảnh vỡ. Lại không có tìm được trường sinh đan. Tả Tung, trường sinh đan đâu? Một vị trưởng lão đi qua, đỡ dậy trọng thương Tả Tung. Hỏi, Tả Tung hư nhược hô. Bị Lâm Bạch mang đi. Cái gì? Lâm Bạch. Là chúng ta mới vừa tới thời điểm nhìn thấy Lâm Bạch. Trường sinh đan trên người hắn. Đuổi. Mấy vị trưởng lão liếc nhau. Vấn đỉnh cảnh tốc độ toàn lực hiện ra. Phóng tới vừa rồi bọn hắn gặp phải Lâm Bạch địa phương. Đi vào sau đó. Lại không có tìm được Lâm Bạch bóng dáng. Chạy. Mấy vị trưởng lão đứng ở đây. Tỉ mỉ tìm tòi một lần. lại không có bất kỳ cái gì manh mối. Lúc này, một vị trưởng lão thấp giọng nói ra, nhớ lấy, trường sinh đan ở trên thân thể Lâm Bạch tin tức không thể truyền ra. Bằng không mà nói, bị nó thế lực của hắn biết được, đoán chừng sẽ gây nên một trận gió tanh mưa máu. Mà chúng ta đệ tử của Hồn Thiên Tông, tiếp xuống tại Bạch Long bí cảnh bên trong nhiệm vụ, chính là giết Lâm Bạch, đoạt lại trường sinh đan. Ngoặc kép, hết chương.